Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 776, cầy đồ bảo. Lục lão sư versus Dayantha. Nơi này là sướng ngôn viên Malva. Vì ngài mang đến Lumio đại hội hiện trường đưa tin. Lumio đại hội tràng quán bốn phía. Người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Nhà huấn luyện cùng Pokemon đồng hành, cúi đầu nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động. Màn hình biểu hiện toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin, tin tức hình tượng. Sướng ngôn viên là một vị tóc đỏ nữ tính, đeo màu đỏ kính râm. Chính là đương kim Carlos Liên minh hỏa hệ thiên vương. Malva, chúng ta có thể nhìn thấy. Khán giả đã lần lượt vào sân. Malva đứng tại tràng quán trước, đối mặt camera. Giảng giải, năm nay nghi thức khai mạc ra trận nhân số, lập nên lịch sử mới cao. Trong đó không thiếu đại lượng mê điện ảnh cùng lục lão sư người ủng hộ. Căn cứ, Mega tiến hóa lĩnh vực Augustin Sycamore tiến sĩ, đồng dạng sẽ làm khách quý có mặt. Còn có 10 phút đồng hồ liền đem nghênh đón Lumio đại hội. Nghi thức khai mạc, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Ống kính hình tượng nơi hẻo lánh. Đi ngang qua một vị không hiểu Pokemon đối chiến thanh niên tóc đen, chính cùng bên cạnh nam nhân trò chuyện. Siebo tiên sinh, làm phiền ngươi, vì ngài đảm nhiệm dẫn đường là vinh hạnh của tại hạ. Siebo một thân màu trắng chủ bếp phục, chậm rãi nói, mời theo tại hạ tiến về hậu trường tạm làm nghỉ ngơi. Quán quân cùng tiến sĩ sau đó liền đến. Hai người đi vào khách quý lối đi. Hội quán không ngừng quanh quẩn reo hò, bầu không khí nhiệt liệt, trầm mặc đồng hành. Siebo bỗng nhiên nói, không dối gạt ngài nói, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng. Cái gì? Mở màn chiến về sau, ta nghĩ thỉnh giáo với ngài xử lý nghệ thuật, không biết phải chăng là sẽ cho ngài tạo thành bối rối. Siebo trầm ngâm nói, đương nhiên không có vấn đề. Lục Dã yên lặng nói, Carlos liên minh tứ thiên vương bên trong. Siebo là đầu bếp. Malva là tin tức sướng ngôn viên. Liên quan quân nghề chính đều là ảnh hậu. Thực sự cực kỳ phù hợp Carlos liên minh tập tục. Siebo đáy mắt lướt qua cảm kích sáng ngời. Phía trước truyền đến tiếng bước chân. Hai người đồng thời ngẩng đầu. Góc rẽ một vị tiến sĩ ngoác cười nói. Lục lão sư. Siebo tiên sinh. Xem ra là ta tới trước. Augustin Sycamore tiến sĩ, Siebo nhẹ nhàng gật đầu. Cùng ngài đồng hành vị kia tuyển thủ dự thi đâu? Người nói Alain, hắn cùng hắn cô bạn gái nhỏ cùng đi tuyển thủ phương trận. Augustin Sycamore tiến sĩ cười ha ha, nói, có nghĩ người phải bảo vệ cùng chiến thắng khát vọng. Alain có rất mạnh đoạt giải quán quân tín niệm đâu. Ta mấy vị học sinh cũng giống như vậy. Lục. Lão sư ánh mắt lấp lóe, mỉm cười nói, kiểm nghiệm bọn hắn lữ hành cả một cái liên minh qua đi kết quả. Thì cuối kỳ, ngay tại lập tức, sao sao bên ngoài hội trường, đội Rocket lại xong nhược kết một lần đỡ lấy quầy hàng. Lần này kế hoạch tác chiến, là chuẩn bị tiến về Alola lữ hành tích xúc, giải mộng xa hoa làng du lịch cùng Hoàng Kim xa gành. Có Jenga con rối. Tiên bố con rối, đừng bỏ qua Amel. PTCG chính bản tạp bao. Chính phủ trao quyền, có xác suất thu hoạch được lục lão sư ký tên thẻ A tương đương, độc nhất vô nhị tình báo. Tuyển thủ bách khoa toàn thư. Lão tướng As, tân tú Sawyer, Mỹ thiếu nữ Tuân Hương. Đội ngũ tình báo đại bạo liệu. Các du khách ngừng chân, nghị luận ầm ĩ. As. Ta nhớ được mấy tháng trước Anova đại hội, hắn cũng tham gia, Mỹ thiếu nữ không quan trọng, ta chủ yếu là nghĩ phê phán một chút buôn bán tình báo tác phong. Khoảng cách đội Rocket quầy hàng không xa, Blue cơ hồ co quắp thành một bãi đi tâu, uể oải núp ở quầy hàng dưới đáy, ghê tởm, bị điểm tại khu vực này, căn bản mời chào không đến khách nhân mà, quầy hàng trên trưng bày lực lượng tăng lên. Phòng ngự tăng lên, tiến hóa thạch chờ một hệ liệt đạo cụ. Blue từng bằng những này giả mạo ngụy liệt đạo cụ. Hố qua tiểu Red một bút. Bất quá Blue mua bán tiến hóa thạch phẩm chất rất không tệ. bởi vì nàng không cho phép tại mình chuyên nghiệp, tiến hóa, lĩnh vực dở trò dối trá. Gian thương cũng có gian thương chuẩn tác. Thiếu niên tóc xám đỉnh lấy mắt cá chết, hai tay đút túi, đi qua quầy hàng, liếc mắt trên quầy đạo cụ, bên eo Pokebo lay động. Pon dò xét Pokebo bên trong đầy mắt khát vọng Ergrun, đều là một chút rác rưởi đạo cụ, không có mua tất yếu. Pon âm thanh lạnh lùng nói, Blue, vị khách nhân này, ngài lễ phép sao? Ergrun xám xịt mà cúi thấp đầu. Bất quá, Pon thấp giọng nói, đánh thắng tranh tài, ta sẽ cân nhắc mua lại. Ergrun đấu trí thiêu đốt, Pon khóe miệng có chút dương lên. Chỗ cổ tay Keystone vòng tay mơ hồ phát sáng. Đám tuyển thủ đã toàn bộ ra trận. Gieo hò nhiệt liệt, chàng quán xôi cháo. Mau và chủ trì nói, hàng đập khí phi hành đi ngang qua sân khấu quán trên không. Lục ấm sân bãi đám tuyển thủ nhao nhao ngửa đầu. Ash nhếch miệng cười một tiếng, ngang đầu hướng hàng đập khí chào hỏi. Ash, Delia ngồi tại trong nhà. Một chút nhận ra, trên đài hội nghị. Augustine Sycamore tiến sĩ dò xét màn hình lớn, nhìn về phía màu đen áo jacket thanh niên, vuốt cằm nói, Alain cùng Ash, ánh mắt đều rất không tệ. Alain đi theo Steven Stone đặc huấn qua một đoạn thời gian. Lục dã, cười cười, thiêu đốt không hiểu thắng bại muốn, nói, mà Ash cũng đi theo ta đặc huấn một hồi. Augustine Sycamore kinh ngạc mà liếc nhìn Lục lão sư. Lại nhìn về phía màn hình lớn hình tượng cho đến còn lại tuyển thủ, tỉ như trò chơi, Pokemon Si, nhân vật chính đoàn Tiano. Trevor, Lục dã vuốt ve cái cằm, Si nhân vật chính đoàn nhân số tại các đời trong trò chơi nhiều nhất. Tổng cộng có 5 vị, nhưng mà tồn tại cảm mỏng manh, thanh này đại khái suất muốn pháo hôi. Tiếp xuống, cho mời liên minh quán quân. Diantha là đại hội đọc lời chào mừng. Không khí nhiệt liệt, gieo hò hò hét, đài chủ tịch dâng lên tóc xám nữ tử áo trắng. Dung mạo rất giống Audrey Hepburn. Thân thể đoan trang yêu nhã. Phần lưng trang trí màu trắng trang sức. Màn hình lớn bên trong. Con mắt của nàng xanh thẳm. Tới gần microphone, mỉm cười nói. Rất vinh hạnh, từ ta là năm nay Lumio đại hội đọc lời chào mừng. Nhu hòa động người tiếng nói quanh quẩn hội, trường, sân bãi trong nháy mắt yên tĩnh. Diantha tiếp tục nói, ở đây chư vị tuyển thủ, cùng cộng tác nhóm một đường chiến đấu đến nay, có được cao thượng linh hồn nhà huấn luyện, có được động thân người tư Pokemon, tạo thành trận này Lumio đại hội. Pon hai tay đút túi, mắt cá chết mơ hồ lóe ánh sáng. Các ngươi cũng không phải là một mình phấn chiến. Hôm nay các ngươi cùng Pokemon vẫn như cụ lóng lánh ánh sáng chói mắt. Alain cùng Merin đứng chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía đài chủ tịch. Cố gắng của các ngươi, mồ hôi, nước mắt, tất cả mọi thứ tích lũy lại tới chân bảo. Mời không giữ lại chút nào hiển lộ rõ ràng tại trên sân khấu này. Ash ánh mắt thiêu đốt. Vai kháng Pikachu, chăm chú nắm quyền. Tiếp xuống, ta tuyên bố. Lumio đại hội tranh tài. Như vậy bắt đầu. Diantha cao cao phất tay. Vang lên đầy trời pháo mừng. Kim sắc pháo hoa phô thiên cái đĩa. Gieo hò xôi cháo. Sân bãi chủ bình đài dâng lên. Bang, dừng hẳn. Bày biện ra nham thạch cùng nước đối chiến sân bãi. Mà tại chủ bình đài hai bên. Dọc theo hai đầu lối đi. Liên tiếp nhà huấn luyện chỉ huy bình đài. Bình đài hai đầu lối đi. Chậm rãi đi ra hai cái thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, khán giả nhao nhao trừng to mắt, khó nén kích động. Người chủ trì nói, vì mọi người mang đến Lumio đại hội mở màn chiến, theo thứ tự là đến từ Đông Hoàng Liên minh Lục dã quán quân. Lục dã đi ra tuyển thủ lối đi, hướng ống kính mỉm cười. Trong chốc lát, chàng quán vang lên chấn thiên động địa gieo hò. Tới đại hội đặc biệt đối chiến truyền kỳ. Khá lắm, đây rốt cuộc là ai sân nhà a, hỏng. Lục lão sư đảm nhiệm mở màn chiến khách quý. Cái này sợ là muốn ra trực tiếp sự cố. Lục lão sư, đây không phải cây đồ bảo sao? Một bên khác, Diantha từ sau trận giàn giáo đến tuyển thủ lối đi. Thân thể yêu nhã, chậm rãi đi ra, giống như lấp lánh minh tinh, mà đổi thành một bên, thì là Carlos Liên Minh Dayantha quán quân. Người chủ trì nói, Dayantha tiểu thư cố lên, chờ mong Gadivoa Mega tiến hóa. Cái này tập ta xem qua, Lục lão sư thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Song phương tại hai bên chỉ huy khu đứng vững, mở màn chiến là thi đấu biểu diễn hình thức, thời gian là 10 phút, cùng loại hoa lệ đối chiến, đã phải có thưởng thức tính, lại không thể tại trong vòng 10 phút đánh bại Dayantha. Chấm ngoặc kép, Lục Dã thầm nói, quả nhiên rất có độ khó a, sân bãi là vùng nham thạch hình. Từ nham sơn chảy xuôi một dòng sông, làm đường ranh giới ghé qua mà qua. Tuần sát song phương, người trọng tài vung vẩy cờ xí, nói, đối chiến bắt đầu. Dayantha ném ra Pokeball, nói, xin nhờ, Gadivoa, hồng quang nở rộ, Gadivoa váy trắng chập chờn, dáng điệu uyển chuyển, mắt đỏ óng ánh, a, bất cứ lúc nào, Gadivoa đều là yêu nhã cùng mỹ lệ đại danh từ. Thính phòng một chàng thốt lên, làm Dayantha đại biểu tinh linh, xuất chiến mở màn thi đấu không có gì thích hợp bằng. Lên đi, Akainai, Lục Dã ném ra Luxury Ball. Akainai trầm ổn rơi xuống đất, lông bờm phiêu giật, chiết xạ ánh nắng, oai hùng bất phàm, ngao ô, huyền không, đe dọa, lăng lệ khí chàng tư tán. Hai bên người xem ngừng thở, ánh mắt chuyên chú, Gadivoa, Dayantha đưa cánh tay nói, Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, a, Gadivoa hai tay khép lại, bao phủ ngực tâm hình dáng nhô lên, tia sáng không ngừng hội tụ. Sau một khắc, Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, chia ra thành 4-5 buộc màu sắc rực rỡ tia sáng. Cùng nhau bay vụt, phun ra hỏa diễm, Lục Dã nói, ngao ô, Akainai trong miệng cuồn cuộn tranh hồng hỏa diễm, bành phát xạ, hừng hực nóng diễm trong khoảnh khắc đem tia sáng thôn phệ hầu như không còn. Oanh, sóng nhiệt cuồn cuộn, Gadivoa thuấn gian di động đến Akainai bên cạnh thân. Duỗi ra hai bàn tay, lòng bàn tay sáng lên ánh sáng màu lam. Sai kích, Dayantha nói, a, Gadivoa nín hơi ngưng thần. Ánh sáng màu lam hình thành phong bế quang cầu, bao phủ Akainai, ý đồ đem nó khống chế. Ngao ô, Akainai quay đầu, nhìn về phía chung quanh màu lam niệm lực, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nó là muốn đem ta cho dơ lên sao? Đột nhiên, bao phủ Akainai màu lam niệm lực, hóa thành trăm ngàn căn tinh thần gai sắc, như mưa to kích xạ. Flare Blitz, Lục Dã nói thật nhanh. Táp, Akainai lông bờm giấy lên lửa nóng hừng hực, rác đụng nát niệm lực bình chướng, dáng như tắm rửa màu cam hỏa diễm cỗ máy chiến tranh. Giống giận khởi xướng công kích, khán giả tê một tiếng, tựa hồ trông thấy một đầu Mamoswine từ lãnh nguyên cuối cùng. Lấy tuyết lở khí thế đấu đá mà tới, mặt đất lưu lại một loạt than cốc dấu chân, kích thích mãnh liệt sóng nhiệt, khoảng cách của song phương gần trong gang tấc. Thuấn gian di động, Dayantha tỉnh táo gỡ xuống ngực mặt dây chuyền, nhẹ nhàng đóng lại hai mắt, Keystone nổi lên óng ánh ánh sáng, phút chốc mở ra xanh thẳm con mắt, Gadivoa, Mega tiến hóa, a, Gadivoa lấp lóe đến sân bãi một bên. Ngực hình trái tim nhô lên nở rộ hồng quang, như thủy triều ánh sáng hình thành lồng ánh sáng, lưu quang không ngừng đan xen, ánh sáng trắng lui bước, biểu tượng siêu tiến hóa màu đỏ tiêu chí tại Gadivoa cái trán sáng lên. Mega Gadivoa lễ váy càng thêm xõa tung, váy giống như là từ phổ thông váy dài biến thành lễ phục dạ hội. Ung dung cao quý, ngực hình trái tim nhô lên cũng một phân thành hai. Gadivoa hoàn thành siêu tiến hóa. Đây mới thực là siêu năng nữ hoàng. Sướng ngôn viên kích động nói. Thật xinh đẹp. Bonnie ánh mắt tỏa sáng. Gadivoa cùng nhà huấn luyện tâm ý tương thông, cho nên không cần ngôn ngữ, bằng tâm linh cảm ứng liền có thể hạ đạt chỉ lệnh đâu. Clemon nói. Akainai thiêu đốt hỏa diễm, cất bước xông qua làm bên trong giới hạn dòng sông. Mặt nước xì xì, sôi trào. Sương trắng lượn lờ, dừng lại, Lục Dã nói, sử dụng gió nóng. Akainai mở ra miệng rộng, hướng bầu trời phát tiết hỏa diễm. Hơi nóng hầm hập, vặn vẹo không khí, cuồn cuộn sóng nhiệt từ bốn phương tám hướng quét. Cho dù thuấn gian di động, vẫn như cũ thoát ly không ra gió nóng phạm vi. Dayantha ánh mắt chớp lên, bằng vào tâm linh cảm ứng. Hạ đạt chỉ huy, bức tường ánh sáng, laser screen, Mega Gardevoir trước người sáng lên pha lê bàn bình chướng. Gió nóng quét mà đến, hòa tan bức tường ánh sáng, laser screen, Gardevoir kiệt lực ngăn cản. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Akainai thở hổn hển một ngụm khí thô. Thừa dịp hiện tại, Dayantha ánh mắt ngưng tụ. Xe đầu bô, Gardevoir chỗ ngực hội tụ đen nhánh xe đầu bô. Bành, phát xạ, chính diện trúng đích, bạo tạc khói sóng, oanh, thính phòng sôi trào khắp trốn. Xe đầu bô trúng đích, đây chính là Mega Gardevoir một kích toàn lực. Lục Dã lông mày nhướn lên, khói đen tán đi, Akainai run lên lông bờm. Thương thế cực kỳ bé nhỏ, cũng tại thần thánh chi hỏa, Sacred Fire, thiêu đốt dưới, cấp tốc phục hồi như cũ. Ngao ô, Akainai nhếch miệng cười một tiếng. Muội muội, lực lượng không đủ Dayantha ánh mắt trì trệ. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, hỏa diễm đã có cuồng bạo một mặt, cũng biểu tượng sinh sôi không ngừng. Nguồn gốc từ Ho-o, thần thánh chi hỏa, Sacred Fire, ngoặc kép, tăng lên Akainai sinh mệnh năng lượng. Lấy bị động để diễn tả, Akainai hồi máu tốc độ cùng thể lực hạn mức cao nhất tăng lên trên diện rộng. 10 phút nhanh đến, chấm ngoặc kép, Lục Dã mắt nhìn màn hình lớn, ánh mắt ngưng tụ, là thời điểm kết thúc. Akainai, thiết đầu, ngao ô, Akainai sải bước công kích, rắc rồi, đụng nát bức tường ánh sáng. Laser screen, cái chán chính diện đụng trúng Mega Gardevoir lồng ngực hình trái tim nhô lên. Chấm ngoặc kép, Mega Gardevoir phảng phất biến thành đen trắng đường cong. Thất thần một sát na, kịch liệt lực trùng kích truyền lại toàn thân. Dayantha chăm chú nhíu mày, ý thức được Akainai cũng không truy kích. Chợt tỉnh ngộ, nói, thuấn gian di động, Akainai cũng không lại phát khởi thế công. Gardevoir thuấn gian di động đến Akainai sau lưng, lòng bàn tay phát xạ chói mắt Dazzling Gleam. Ma pháp lập lòe, bành, rực rỡ hào quang tại trong sân nở rộ, hóa thành vụn ánh sáng tứ tán, như là đầy trời khói lửa. Lục Dã cùng Akainai ngước đầu nhìn lên, thời gian vừa vặn về không? Bĩu người chủ trì kịp thời nói, cảm tạ hai vị quán quân mang tới đặc sắc biểu hiện. Khán giả nhiệt tình thiêu đốt, ngưỡng vọng hạ xuống vụn ánh sáng. Ta đi, đây cũng là thiết kế tốt sao? Song phương đều tận lực chấm ngoặc kép, Lục lão sư, giả bộ hồ đồ cao thủ. Tuyển thủ khu, Merin ngẩng đầu lên nói. Alain, Akainai cùng Malva Mega Houdum so ra. Thế nào? Alain nghiêm túc nói. Hoàn toàn không thể so sánh. Hở, Merin trừng mắt nhìn. Alain không tiếp tục ngôn ngữ. Nhìn ra xa sân bãi trên Lục lão sư. Nhớ lại lần đầu gặp mặt cảnh tượng, bị Mega Blastoise một kích miểu sát. Alain hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Lục lão sư, so sánh khi đó, ta có 10 phần tiến bộ. Cùng lúc đó, mặt khác hai đạo ánh mắt, giấu trong lòng riêng phần mình tín niệm. Pôn hai tay đút túi, đáy mắt lướt qua ánh sáng nhạt, ràng buộc hàm nghĩa, ta còn không thể lý giải. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta trở nên càng mạnh. Lục lão sư, As đi lòng vòng vành nón. Lục lão sư không tham gia giới này Lumio đại hội. Ta nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này mới được. Đối chiến sân bãi hạ xuống, dâng lên lục ấm mặt cỏ. Hai vị quán quân tiến lên, nắm tay thăm hỏi. Tạ ơn, Dayantha nói khẽ, ngụ ý, cảm tạ Lục lão sư tại tối hậu quan đầu. Để Akainai thủ hạ lưu tình, không khách khí, Lục Dã phóng khoáng nói, thi đấu biểu diễn mà thôi, không cần thiết để song phương đều xuống đài không được, huống hồ đánh bại Carlos quán quân mà thôi, thực sự không có gì cảm giác thành tựu tiếp xuống, cho mời hôm nay vòng thứ nhất đối chiến song phương. Người chủ trì nói, từ Alain tuyển thủ, đối chiến Trevor tuyển thủ. Ngoặc kép, Lumio đại hội khai mạc nghi thức kỵ ngày đầu tranh tài. Hạ màn kết thúc, hai vị quán quân mở màn chi chiến. Vẫn như cũ làm người nói chuyện say xưa. Chỉ là sông Lục lão sư mà đến. Hôm nay ra trận cũng đáng về giá vé. Ngày đầu tranh tài kết thúc, Alain, Pol đều xâm nhập 6-4 cường. Mega Charizard X hoàn thành kinh điển một xuyên 3. Làm người ngoài ý muốn chính là Pol Ögren đồng dạng hoàn thành Mega tiến hóa. Cũng số không phong đối thủ. Thành công tấn cấp, Lục lão sư vui với nhìn thấy Pol chuyển biến. Hắn cùng Alain đều là As kình địch. As cũng chạm vào hai người bọn họ trưởng thành. Tranh tài ngày thứ hai, As Gekoga đăng tràng, cũng cho thấy kinh người ràng buộc biến thân. Xuất hiện, Gekoga đặc thù hình thái. As là năm nay đại hội cũng chuẩn bị đòn sát thủ. Sướng ngôn viên nói, Alain dựa vào lan can, quan sát chiến trường, ý chí chiến đấu sục sôi. Pol hai tay đút túi, nhìn về phía màn hình lớn hình tượng. Ta là tới từ Palit Thao As. Mộng tưởng là trở thành Pokemon đại sư. Còn có thiếu niên vai kháng Pikachu. Chỉ lên trời đưa tay. Ánh mắt lạnh thấu xương. Tuét miệng nói. Cầm xuống Lumio đại hội quán quân. Thính phòng sôi trào. Sướng ngôn viên chấn động nói. Xuất hiện. As tuyển thủ đoạt giải quán quân tuyên ngôn. Lục dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Động tác này ký ức ảo giác thật cường liệt. Tựa hồ là cùng ta học. Hy vọng đừng giống như ta lập flex. Lục lão sư nhớ lại hỏng bét nguyên bản kịch bản. Ánh mắt phức tạp. Tại mình tử hình khúc bên trong bị hành hung. Gekoga vẫn là thứ nhất. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.